Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời của Đức Thế Phổ Tôn giảng dài về cái con đường thoát khỏi sự khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn là vĩnh viễn, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, sự bình an mãi mãi, đó là Niết Bàn. Đó là sự chấm dứt sự tái sinh vào trong tam giới, sự chấm dứt một cách hoàn toàn là vĩnh viễn mọi khổ đau do không còn sự tái sinh, vì còn tái sinh là còn sự khổ đau của sanh già bệnh chết và các điều khác nữa. Và cái con đường dẫn tới cái sự giải thoát hoàn toàn là vĩnh viễn đó chỉ có ở trong Phật giáo, và đó mới là cái con đường rốt ráo, con đường cái đóng góp thật sự của Phật giáo. Ngoài cái việc có được cái chỉ ra cái nguyên nhân, các cái thành tựu, cái nhân quả của cái việc đạt được cái hạnh phúc tạm thời ngay trong kiếp sống này, cũng như là cái hạnh phúc của tái sinh trong các kiếp sống sau, thì cái phần đóng góp quan trọng có một không hai của đạo Phật chính là cái sự con đường giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và con đường đó đạt qua được thông qua cái giới định tuệ, tức là bát thánh đạo, là một trong cái tứ thánh đế về khổ tập diệt đạo, và chỉ có ở trong Phật giáo. Và khi các cái chư Phật ra đời thì các chư Phật đều chứng ngộ cái chân lý đó, bốn cái chân lý đó, và đem ra truyền dạy cho các chúng sinh. Thì các cái điều giảng dạy đó được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm, kể từ khi giác ngộ cho đến khi nhập Niết Bàn, và được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển. Và chúng ta cố gắng thực hành cái lắng nghe càng nhiều càng tốt, càng đầy đủ càng tốt, và càng kỹ lưỡng càng tốt, để có thể có được cái hiểu biết đúng đắn, và sau đó cái sự thực hành đúng đắn cái lời của Đức Phật. Chẳng có cách nào ngoài cái việc lắng nghe rồi học thuộc rồi thì làm theo thì mới có thể có được kết quả lợi ích rốt ráo. Thì hôm trước thì chúng ta đang lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về về giới và luật trong cái tạng luật, một trong ba tạng kinh điển là tạng kinh, tạng luật và tạng Abhidhamma, ví dụ pháp. Và chúng ta biết là cái giới là cái nền tảng quan trọng, cội rễ, gốc rễ, nền tảng để có thể tiến xa hơn nữa là định và tuệ, và tu tập định và tuệ. Thì trong số chúng ta biết là cái tu tập trong cái giáo pháp của Đức Phật thì nó khác với sự tu tập ở trong các cái truyền thống tâm linh khác, cũng như là trong các cái hệ thống khác. Thì nó bao gồm có giới, có định, có tuệ. Thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng cái sự tu tập đó, chứ không phải là tôn giáo nào thì cũng là tu tập, tôn giáo nào thì cũng hướng đến cái sự đời sống an vui hạnh phúc. Cái đó thì chúng ta phải phân biệt rõ ràng, không có cái sự mơ hồ, để chúng ta có một cái sự quyết tâm dũng mãnh để có thể đi được đến con đường, đi đến cái đích cuối cùng của mình. Thì hôm trước thì chúng ta lắng nghe cái lời Đức Phật giảng dạy thì tặng luật được cái bộ đại phẩm, và chúng ta đã đi qua được một số chương. Và ngày hôm qua thì là chúng ta liên quan đến đã lắng nghe về cái chương nói về các cái dược phẩm và cái cách thức chữa bệnh, nói đến một số cái cách thức chữa bệnh, một số bệnh thông thường, rồi thì một số quy định trong cái áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật thực, rồi thì các vấn đề thọ dụng cá thịt trong Phật giáo, rồi thì một số các vấn đề khác liên quan đến cái sử dụng dược phẩm, cách thức trộn, cách thức xử lý các cái vật thực trộn có kỳ hạn khác nhau, trộn lẫn với nhau, vân vân. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ sang tiếp cái chương nói về cái lễ Kathina, dâng y Kathina. Đây là một cái phước thí có cái tầm vóc quan trọng, vì cái sự thành tựu của Kathina thì không những có ảnh hưởng đến phước báu của thí chủ cúng dường, mà còn liên quan đến cái sự phước báu của người tỳ khưu, có phước báu trong đó, tức là có phước báu cả hai phía cùng một lúc. Đây là cái điều đặc biệt, và nó cũng chỉ tồn tại trong một lần duy nhất trong một năm tại một vị trí, một tu viện, và cho nó không có cho nó có nhiều cái tính chất đặc biệt như vậy. Cho nên là cái thủ thắng của cái phước thí này nó vô cùng lớn, cho nên không thể so bì được. Cho nên là chúng ta cũng lắng nghe những cái quy định về các cái chế định liên quan đến cái y Kathina này nữa. Thì trong Chánh Kinh thì chương thứ 7, chương Kathina có ghi như sau. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jivatana, tu viện của ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo xứ Pawa có số lượng là 30. Tất cả đều là những vị chuyên ngụ trong rừng. Tất cả đều là những vị chuyên khất thực. Tất cả là các vị y may, mặc y may từ vải dơ quăng bỏ. Tất cả là các vị chỉ sử dụng ba y. Thì trong chú giải còn có nói là các vị này cũng đều là các vị đã chứng thánh cả. Trong khi đang đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn, do việc vào cái mùa an cư mùa mưa đã đến gần nên các vị không thể thành tựu cái việc vào an cư mùa mưa ở chỗ Savatthi, và các vị đã phải vào cái an cư mùa mưa ở Saketa, tức là khoảng giữa của lộ trình. Rồi thì các vị sống qua cái mùa an cư đó với rất nhiều phiền muộn và nghĩ rằng Đức Thế Tôn ở rất gần chúng ta, cách đây chỉ 6 giờ tuần, vậy mà chúng ta không được diện kiến Đức Thế Tôn. Sau đó khi đã sống qua an cư mùa mưa trong 3 tháng và thực hiện lễ Pawarana, trong hình hãn còn mưa, có sự gom nước, tụ nước thành vũng bùn, các vị ấy với các y bị đẫm nước và có dáng điệu mệt mỏi đã đi đến cái thành Savatthi Jetavana, tu viện ông Anathapindika gặp Thế Tôn. Sau khi đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Câu chuyện này liên quan đến cái nguyên nhân, nguyên do cái phát khởi của Ikathina thì nó rất là liên quan đến câu chuyện như này. Và điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật là niềm nở đối với từ khi đến và đã hỏi thăm. Rồi thì các vị đã trả lời các câu hỏi của Đức Thế Tôn, rồi kể lại cái câu chuyện đã phải an cư vào cái mùa an cư mùa mưa tại Saketa khoảng giữa cái lộ trình đó, và sống qua mùa mưa đó với cái phiền muộn nghĩ rằng là Thế Tôn Đức rất gần chúng ta mà chúng ta không có thể đến được cái diện kiến Đức Thế Tôn. Sau đó đã khi mà kết thúc an cư mùa mưa và làm lễ Pawara xong thì ngay lúc đó đã đi đến để thực hiện cái lễ, thực hiện cái việc đến cái diện kiến Đức Thế Tôn. Và trong khi có sự gom tụ nước tại thành Vũng Lầy vân vân, các đã đi đường xa đến, và các y và khi đến các vị đi đến với các y bị đẫm nước và dáng vẻ rất mệt mỏi. Và khi đó thì Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, nói pháp thoại với bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ta cho phép thành tựu Kathina đến các tỳ kheo đã sống qua mùa an cư mùa mưa. Nếu mà lại thì cho phép, ta cho phép thành tựu Kathina đến các vị tỳ kheo đã sống qua mùa an cư mùa mưa. Này các tỳ kheo, các ngươi có Kathina đã được thành tựu thì năm điều này sẽ được trở thành được phép. Năm điều này sẽ trở thành được phép. Tức là năm cái phước báo sẽ được các vị sẽ được có, sẽ có đó. Năm cái phước báo: thứ nhất là việc ra đi không phải thông báo. Thứ hai là việc ra đi không phải mang theo đầy đủ ba y. Thứ ba là việc thọ thực thành nhóm. Thứ tư là được sử dụng nhiều y như nhu cầu. Và thứ năm là sự phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Đó là năm cái phước báo mà các vị có thể, sau khi thành tựu y Kathina, lại có được cái năm cái phước báo đó. Này các tỳ kheo, khi các ngươi có Kathina đã được thành tựu, năm điều này sẽ được phép đối với các ngươi. Năm cái phước báo đó được thành tựu được không? Và này các tỳ kheo, Kathina nên được thành tựu như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ kheo có kinh nghiệm và năng lực rằng, tức là cần phải được, đầu tiên là cần phải được thông báo cho bởi một vị tỳ kheo có năng kinh nghiệm và năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, tức là Sunatumepantesango. Vải Kathina này đã được phát sanh đến hội chúng. Nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên trao vải Kathina này đến vị tỳ kheo tên như vậy để thành tựu Kathina. Đây là lời đề nghị. Đầu tiên là đến có cái lời đề nghị, tức là cái lời thông báo bởi một cái vị tỳ kheo có năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kathina này đã được phát sanh đến hội chúng đã chúng trao vải này đến vị tên tỳ kheo này để thành tựu Kathina. Đại đức nào đồng ý việc trao vải Kathina này đến vị tỳ kheo tên này để thành tựu Kathina thì xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vải Kathina này đã được hội chúng trao đến vị tỳ kheo tên như vậy để thành tựu vải Kathina. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc là như vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là Kathila được thành tựu, như vậy là không được thành tựu. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kathila không được thành tựu? Các trường hợp mà Kathila không được thành tựu được liệt kê ở đây. Thứ nhất, Kathila không được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu về chiều dài, chiều rộng, rồi thì không được thành tựu ở giai đoạn giặt, không được thành tựu ở giai đoạn tính toán về y 5 điều, 7 điều hoặc 9 điều, vân vân, cho đến cái Kathila không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán, rồi thì không được thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạ, rồi thì không được thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường chỉ lược cho chắc, không được thành tựu trong giai đoạn gắn miếng vải làm dấu, không được thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn ở trong giai đoạn làm miếng vải viền, ở giai đoạn làm đường viền quanh, không thành tựu ở giai đoạn đắp lên một lớp lửa, không thành tựu ở giai đoạn nhuộm, không thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dừng. Rồi thì Kathila không được thành tựu do sự giảng giải về Kathila rồi kêu gọi. Rồi Kathila không được thành tựu với y được mượn tạm thời, rồi không thành tựu với sự tích chữ. Kathila không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để qua đêm. Kathila không được thành tựu với sự không làm thành phép, tức là không làm dấu ngoại y. Kathila không được thành tựu với y không phải là y hai lớp. Kathila không được thành tựu với y không phải là thượng y. Kathila không được thành tựu với y không phải là y nội. Kathila không được thành tựu với y không phải là 5 điều hoặc là hơn 5 điều, không được cắt và kết lại nội trong ngày hôm đấy. Kathila không được thành tựu trừ phi do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathila đã được thành tựu đúng đắn nhưng vị tùy hỷ được ấy đứng ngoài danh giới, như vậy Kathila không được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế là Kathila không được thành tựu, tức là có 24 cái điều kiện không thành tựu đối với Kathila. Và thế nào là, này các tỳ khưu, thế nào là Kathila được thành tựu? Thì có 17 cái điều kiện thành tựu. Thứ nhất là Kathila được thành tựu với vải mới chưa được sử dụng, rồi thì thành tựu với vải xem như là mới, rồi thì thành tựu với vải áo choàng cũ, thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ, thành tựu với vải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhận lấy đem dâng. Kathila thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Kathila được thành tựu không do sự giảng giải về Kathila rồi kêu gọi. Kathila được thành tựu với sự không phải là với y được mượn tạm thời. Kathila được thành tựu với sự không tích chữ, được thành tựu do không để qua đêm, được thành tựu với sự làm thành được phép, tức là làm dấu họa y, được thành tựu với y hai lớp, được thành tựu với thượng y, được thành tựu với y nội. Kathila được thành tựu với y là 5 điều hoặc nhiều hơn 5 điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm đấy. Kathila được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathila đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ ấy đứng trong ranh giới, như vậy Kathila được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế là Kathila được thành tựu. Vậy rất 17 cái điều thành tựu của Kathila. Tiếp đó là liên quan đến các cái Kathila hết hiệu lực. Thế nào là Kathila hết hiệu lực? Thì hiệu lực thì có những cái cách như sau. Này các tỳ khưu, thế nào là Kathila hết hiệu lực? Này các tỳ khưu, đây là 8 tiêu đề về sự hết hiệu lực của Kathila. Là do sự ra đi, là do y được hoàn tất, là do tự mình dứt khoát, là do mất, là do nghe được tin, là do sự tan vỡ của niềm mong mỏi, là do sự vượt qua ranh giới, là do sự hết hiệu lực của một lúc. Vị tỳ khưu có Kathila được thành tựu, vị ấy cầm y đã được làm xong, ra đi và nghĩ rằng ta sẽ không trở về. Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Kathila đối với vị tỳ khưu ấy. Thứ hai, vị tỳ khưu có Kathila đã được thành tựu cầm lấy y mà chưa được làm ra đi. Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vậy, ta sẽ nhờ người làm y này ngay ở đây, ta sẽ không trở về. Và vị ấy nhờ người ấy làm y ấy, sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathila đối với vị tỳ khưu ấy. Thứ hai, thứ ba, vị tỳ khưu có Kathila được thành tựu cầm lấy y chưa được làm ra đi, vị ấy ra khỏi ranh giới và khởi ý rằng ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathila đối với vị tỳ khưu ấy. Đó, thứ ba. Thứ tư là vị tỳ khưu có Kathila được thành tựu cầm lấy y ra đi, vị ấy ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ nhờ người làm ý này ngay tại đây, ta không trở về. Vị ấy nhờ người làm ý ấy, trong khi ý ấy đã đang được làm thì bị mất. Sự việc ý bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị ấy. Vị ấy có Kathina thứ năm, vị ấy, vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, cầm lấy y, chứ được làm ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y, vị ấy có y được làm xong, nghe được tin rằng, nghe nói Kathina tại chú ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được tin là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị ấy. Thứ sáu, vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, cầm lấy y, chưa được làm, ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Rồi vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y ấy, vị ấy có y đã được làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về, rồi chờ đợi sự hết hiệu lực của Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị ấy. Vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, cầm lấy y, chưa được làm, ra đi và nghĩ rằng ta sẽ trở về. Và vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y, vị ấy có y đã làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến, sự hết hiệu lực của Kathina của vị tỳ khưu là chung lượt với các tỳ khưu. Nó bảy, dứt cái nhóm bảy, cái việc cầm lấy cái y mà chưa được làm mà ra đi và nghĩ rằng là ta sẽ trở về. Thì đấy là cái dứt nhóm bảy cái nhóm bảy về cái việc cầm lấy y như vậy. Rồi thì cái nhóm mang theo bảy cái nhóm, bảy nhóm về bảy cái điều mang theo liên quan đến hết hiệu lực. Thứ nhất là vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu và mang theo y đã được làm xong, ra đi nghĩ ta sẽ không trở về. Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Kathina đối với tỳ khưu ấy. Tương tự như vậy, vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, mang theo y chưa được làm, ra đi, ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ nhờ người làm y này ngay tại đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy, sự việc được hoàn tất và sự hết hiệu lực Kathina đối với vị ấy là thứ hai. Thứ ba, vị ấy có Kathina được thành tựu, mang theo y chưa được làm, ra đi, vị ấy ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực của Kathina đối với tỳ khưu ấy. Đấy là thứ ba. Thứ tư là vị có Kathina được thành tựu, mang theo y chưa được làm, ra đi, ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ nhờ người làm y này ngay tại đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy, trong khi y ấy của vị đã được làm thì bị mất. Sự việc y bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với tỳ khưu ấy. Đấy là thứ tư. Thứ năm, vị tỳ khưu đã thành có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa được làm, ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y ấy, có y được làm xong, nghe tin rằng, nghe nói Kathina tại chú sư ấy đã được thâu hồi. Sự việc nghe được tin là hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. Thứ năm, thứ sáu, vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa được làm, ra đi, và nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy đã ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y ấy, vị ấy có y đã được làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về, và chờ đợi kết quả hết hiệu lực của Kathina bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có thứ sáu, thứ bảy là vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, mang theo y chưa được làm, ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y ấy, vị ấy có y làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến, sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ khưu ấy là chung lượt với các vị tỳ khưu. Dứt bảy cái nhóm, giúp nhóm bảy về cái việc mang theo liên quan đến việc hết hiệu lực của tỳ khưu, của Kathina. Rồi liên quan đến nhóm sáu về cầm lấy, thì vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra đi, rồi ra khỏi ranh giới, có ý nghĩ khởi ta sẽ nhờ người làm y ở ngay đây, ta sẽ không trở về. Rồi thì vị ấy nhờ người làm y ấy, sự việc hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. Còn vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, cầm y chưa làm xong, đã ra rồi ra đi, rồi ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ không nhờ người làm y nữa, ta sẽ không trở về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. Thứ ba, vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và cầm lấy y chưa làm xong, đi ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ nhờ người làm y này ngay tại đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy, trong khi y của vị ấy đang được làm thì bị mất, sự mất là sự hết hiệu lực Katina đối với tỳ kheo ấy. Thứ tư là vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra đi nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y ấy có y được làm xong, nghe tin rằng, nghe nói Katina chú xứ đã được thâu hồi. Việc nghe tin là sự hết hiệu lực Katina đối với tỳ kheo ấy. Thứ năm, vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra đi nghĩ rằng ta sẽ trở về. Rồi thì ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y, vị có được y làm xong, được nghĩ rằng ta sẽ trở về và chờ đợi sự hết hiệu lực của Katina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Katina đối với tỳ kheo ấy, đó là năm. Thứ sáu là vị tỳ kheo có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra đi nghĩ ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y có được y đã làm xong, vẻ nghĩ ta sẽ trở về, ta sẽ trở về. Thời điểm hết hiệu lực Katina đã đến, sự hết hiệu lực Katina của vị tỳ kheo ấy là chung lượt với các vị tỳ kheo, tức là dứt nhóm 6 về cái việc cầm lấy liên quan đến việc hết hiệu lực của Katina. Rồi thì nhóm 6 về liên quan với việc mang theo. Vị tỳ kheo ở đây là có Katina được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, ra đi, ra khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ nhờ người làm y ngay tại đây và sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y tại ấy, sự việc y hoàn tất là sự kết hết hiệu lực Katina đối với tỳ kheo ấy. Thứ hai là vị tỳ kheo có Katina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, ra đi, ra khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về. Sự việc mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Katina đối với tỳ kheo ấy. Thứ ba là vị tỳ kheo đã có Katina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, ra đi, ra khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ nhờ người làm ngay ở đây và ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm trong khi y của ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc y bị mất là sự hết hiệu lực đối với Katina đối với vị ấy. Thứ ba, thứ tư, vị có Katina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, ra đi nghĩ rằng ta sẽ trở về, ra khỏi ranh giới, nhờ người làm vị làm xong, nghe tin rằng, nghe nói Katina tại chú ấy đã thu hồi. Sự việc nghe được tin là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ kheo ấy. Thứ năm, vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, ra đi nghĩ ta sẽ trở về, ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y ấy, y được làm xong, nghĩ rằng ta trở về và chờ đợi sự kết hết hiệu lực Katina ở bên ngoài. Sự vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ kheo ấy. Thứ sáu, vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, ra đi nghĩ ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, nhờ người làm y, vị ấy có y được làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Thời điểm hết hiệu lực Katina đã đến, sự hết hiệu lực Katina của vị tỳ kheo ấy là chung lượt với các vị tỳ kheo. Đấy là liên quan đến cái nhóm 6 mang theo liên quan đến hết cái hiệu lực của Katina. Vị thứ tiếp theo là liên quan đến cái nhóm 3 về cầm lấy. Thứ nhất, vị tỳ kheo có Katina đã được thành tựu, rồi lại cầm lấy y chưa được làm đó, ra đi, ra khỏi ranh giới, khỏi ý, ta sẽ nhờ người làm y ở ngay đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người ấy làm y, sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị đấy. Thứ hai là vị tỳ kheo có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm được làm, ra đi, rồi thì vị ra khỏi ranh giới, khởi ý, ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ kheo ấy. Vị tỳ kheo đã có Katina được thành tựu, cầm y chưa được làm, ra đi, vị ra khỏi ranh giới, khởi ý, ta sẽ nhờ người làm y ngay ở đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy, trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì mất. Sự mất y là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ kheo ấy. Vị tỳ kheo có Katina đã được thành tựu, cầm lấy y, tức là nhóm 3 về cầm lấy thứ nhất. Nhóm 3 về cầm lấy thứ hai là vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi và nghĩ ta không trở về và ra khỏi ranh giới, thì khởi ý ta sẽ nhờ người làm y tại đây, rồi nhờ người làm y được hoàn tất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ kheo ấy. Vị tỳ kheo thứ hai là vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, ra đi, nghĩ rằng ta không trở về, vị ấy ra khỏi ranh giới và khởi ý ta sẽ không nhờ người làm y này nữa. Sự việc tự mình dứt khoát là hết hiệu lực Katina đối với tỳ kheo ấy. Thứ ba là vị tỳ kheo có Katina được thành tựu, cầm lấy y chưa được làm, đi ra đi, nghĩ rằng ta sẽ không trở về, vị ấy ra đi khỏi ranh giới và khởi ý, ta sẽ nhờ làm người y này tại đây. Vị ấy nhờ người làm y, trong khi người ấy đang làm thì bị mất. Sự việc y bị mất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị ấy. Đấy là dứt cái nhóm 3 về sự cầm lấy thứ hai. Cái nhóm thứ 3 về cầm lấy thứ 3 là vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm ra đi và còn chưa quyết định. Vị ấy không khởi ý rằng ta sẽ trở về và vị ấy cũng không khởi ý rằng ta sẽ không trở về. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý rằng ta sẽ nhờ người làm y ở ngay đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm vị ấy, sự việc y đã được hoàn tất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu có, thì đấy là thứ 7. Vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm ra đi, còn chưa quyết định, không khởi ý ta sẽ trở về và cũng không hề khởi ý ta sẽ không trở về. Vị ấy đi ra khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về và tự mình, sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Katina đối với tỳ khưu ấy. Thứ 9. Vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm ra đi, chưa quyết định và không khởi ý rằng ta sẽ trở về và cũng không khởi ý rằng ta sẽ không trở về. Vị ấy ra đi khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ nhờ người làm y ngay tại đây, ta sẽ không trở về và vị ấy nhờ người làm y, trong khi y ấy của vị ấy đang làm thì bị mất. Sự việc mất y là hết hiệu lực Katina đối với vị ấy. Tức là nhóm 3 thứ 3, tức là tổng cộng 9 cái điều như vậy. Rồi thì nhóm 6 về cầm lấy, thì 9 cộng với 6 là 15, tổng cộng là nhóm 15 về cái điều cầm lấy. Là tiếp theo là thứ 10 là vị tỳ khưu có Katina được thành tựu, đã được thành tựu cầm lấy y, chưa làm ra đi, nghĩ rằng ta trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ nhờ người làm tại đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm vị ấy, sự việc hoàn tất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị ấy. Vị tỳ khưu có thứ 11, vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y, được chưa làm ra đi mà nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới, khởi ý ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về. Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Katina đối với tỳ khưu ấy. Thứ 12, vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm đi ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Khi vị ấy ra khỏi ranh giới thì lại khởi ý ta sẽ nhờ người làm y này ngay tại đây và ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y, trong khi vị ấy đang định làm thì bị mất. Sự việc y mất y là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Thứ 13, vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về, và vị ấy ra khỏi ranh giới và nhờ người làm y ấy. Vị ấy có y được xong thì nghe tin rằng, nghe nói Katina tại xứ ấy đã được thu hồi. Vậy việc nghe tin đã là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Thứ 14, vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy đã đi khỏi ranh giới, ra khỏi ranh giới nhờ người làm y, có được y và nghĩ rằng ta sẽ trở về và chờ đợi sự kết thúc hiệu lực Katina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Katina đối với vị tỳ khưu ấy. Và 15, cuối cùng là vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y, chưa được làm ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về. Vị ấy ra khỏi ranh giới nhờ người làm y, người ấy có được y làm xong, nghĩ rằng ta trở về thời điểm hết hiệu lực Katina đến. Sự hết hiệu lực Katina của vị tỳ khưu là chung lượt với các tỳ khưu. Ở đấy là dứt cái nhóm 15 về việc cầm lấy y chưa được làm xong. Rồi thì tiếp theo là nhóm 15 về việc mang theo, cũng tương tự như vậy. Tương tự là ở chỗ là các vị tỳ khưu có Katina đã được thành tựu rồi mang theo y, chưa được làm ra đi. Rồi tương tự như trên, trong các trường hợp trên đã nói trên, tổng cộng có 9 trường hợp, 3 cái trường hợp nhóm cầm lấy là 9 cộng với một cái nhóm 6 cái trường hợp cầm lấy, tổng cộng 15, thì cũng lấy tương tự, nhưng mà ở đây là nói đến cái trường hợp là được mang theo. Cái trường hợp trên là nói đến trường hợp cầm lấy y chưa được làm xong ra đi, còn đây là mang theo y chưa được làm ra đi, thì nó khác nhau mỗi cái chữ. Đáng là cầm lấy thì là mang theo thôi. Rồi thì tương tự như vậy, nhóm 15 về cầm lấy y chưa được làm xong, thì ở đây là có cái câu là vị tỳ khưu có Katina được thành tựu cầm lấy y chưa được làm xong ra đi. Cầm lấy y chưa được làm xong đi. Còn cái kia là cầm lấy y ra đi, rồi thì là câu là mang theo y. Rồi thì ở đây là cầm lấy y chưa làm xong ra đi. Thì tương tự như vậy, cũng tổng cộng có 15 điều tất cả, thì tổng cộng là nhóm là cầm lấy y chưa làm xong. Rồi thì tương tự như vậy thì có nhóm mang theo y chưa làm xong cũng tương tự như vậy, tức là ở trên là cầm lấy y chưa làm xong, thì cái nhóm 10 năm nữa là mang theo y chưa làm xong. Có khác mỗi câu là mang theo y chưa làm xong, các trường hợp thì cũng xảy ra tương tự như vậy. À, như vậy là tổng cộng những cái cách thức hết hiệu lực của y catena thì có bấy nhiêu. À, thì đấy là liên quan đến cái việc cầm lấy, rồi thì là mang theo y, thì mang theo y chưa làm cầm lấy y, rồi thì mang lấy theo y chưa được làm xong, thì đấy là liên quan đến cái đó. Sau đó thì là các cái liên quan đến cái nhóm về liên quan đến cái điều là 12, cái việc không như ý mong mỏi. À, không như ý mong mỏi tức là chánh tạng vừa ghi vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu, đi ra đi với niềm mong mỏi về y, ra đi với niềm mong mỏi về y, vị ấy đã ra khỏi chánh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy, vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi, vị ấy khởi như vậy: ta sẽ nhờ người làm y này ở ngay ở đây, ta sẽ không trở về, vị ấy nhờ người làm y ấy, sự việc được hoàn tất và sự hết hiệu lực Kathina đối với vị ấy. À, đấy là liên quan đến các cái nhóm mà liên quan đến cái việc liên quan đến việc không như ý mong mỏi. Thì ở đây có cái câu là thứ nhất là đối với trường hợp như vậy, thứ hai thì cũng như vậy, là vị tỳ khưu có Kathina được thành tựu ra đi với mong mỏi về y, vị ấy ra khỏi chánh giới, lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy, vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi, vị ấy khởi ý như vậy: ta sẽ không nhờ người làm y này nữa, ta sẽ không trở về, và sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. Rồi thì cũng như vậy với thầy, liên quan đến cái việc có Kathina được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi ấy, mà trong khi vị ấy làm y bên ngoài, vị ấy đang làm thì bị mất, thì sự việc ấy cũng hết hết hiệu lực Kathina vị ấy. Rồi thì liên quan đến cái việc vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y của vị ấy tan vỡ, sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực. Rồi thứ năm là vị ấy nhờ người làm y, rồi thì vân vân, cho đến cái sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực của đối vị ấy, đối với cái vị mà ra đi với niềm mong mỏi về y và nghĩ rằng ta sẽ không trở về, vân vân. Thì tương quan đến đấy thì có tất cả 12 cái điều như vậy, và điều cuối cùng 12 là vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y và còn chưa quyết định, vị ấy không khởi ý rằng ta sẽ trở về và cũng không khởi ý rằng ta sẽ không trở về. Vì khi vị ấy ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vậy: ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay bây giờ, ta sẽ không trở về, vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi ấy về y ấy, niềm mong mỏi về y ấy bị tan vỡ, sự đổ vỡ của niềm mong mỏi ấy về y là sự hết hiệu lực của Kathina đối với vị. Đấy là dứt cái nhóm 12 cái điều hết hiệu lực của tỳ khưu liên quan đến việc không được như ý mong mỏi. Rồi thì tiếp theo là cũng nói về được như ý mong mỏi. Như ý mong mỏi thì cũng là cái khác với cái điều trên là không như ý mong mỏi, thì ở đây chỉ có khác là vị tỳ khưu mà có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y và nghĩ rằng ta không trở về, vị ấy ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về ý ấy, vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi, tức là mọi điều đều thỏa mãn hết, và vị ấy khởi ý: ta sẽ nhờ người làm y này ở tại đây, ta sẽ không trở về, vị ấy nhờ người làm y ấy, sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực của Kathila đối với vị ấy. Và thì đây ở trong này thì hai trường hợp này, 12 cái trường hợp này khác với 12 trường hợp trước, ở chỗ là 12 trường hợp trước là đều nói đến cái việc là vị ấy đầu tiên là vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Còn trong trường hợp này ngược lại là vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được cái không như ý mong mỏi. À, thì đó là hai cái khác nhau, 12 cái điều như ý mong mỏi như vậy. Và kết thúc cuối cùng cái điều 12 là vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu với niềm mong mỏi về y, nghĩ rằng ta sẽ trở về, vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy, vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi, vị ấy nhờ người làm ý ấy, vị ấy có ý đã được làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về, ta sẽ trở về. Thời điểm hết hiệu lực Catina đã đến, hết hiệu lực Catina của vị thị khưu là chung lượt với các vị thị khưu. Như vậy là nhất dứt về cái nhóm 12 về như ý mong mỏi. Tiếp theo đó là cái dứt cái nhóm về cái liên quan đến cái 12 cái việc liên quan hết hiệu lực, liên quan đến cái việc mà có công việc cần phải làm. Có công việc cần làm thì ở đây có chỉ có khác là cái là khi thứ nhất là khi vị thị khưu có Catina được thành tựu ra đi vì có công việc cần phải làm nào đó. Rồi khi vị ấy ra đi khỏi ranh giới thì niềm mong hỏi về y được khánh khởi. Và vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về ý ấy, vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Và vị ấy khởi như vậy, ta sẽ nhờ người làm y tại đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm ý ấy, sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực Catina đối với vị thị khưu ấy. Thì ở đây có cái sự phát khác biệt so với hai cái trên. Hai cái trên là một cái là được như mong mỏi, một cái điều là không mong mỏi. Và trong trường hợp này không được như mong mỏi và vì có công việc cần phải làm, tức là vị có tỷ khiu có Catina được thành tựu ra đi vì có công việc cần phải làm nào đó, và khi có niềm mong mỏi về ý sanh khởi thì vị ấy nhận được cái không như ý mong mỏi, không nhận được được như ý mong mỏi. Thì đó là thì có 12 cái điều đó thì nó khác biệt là so với 12 cái điều không được mong mỏi ở chỗ là có công việc cần phải làm thì ra đi vì công việc đó. Thì đó là 12 cái nhóm liên quan đến cái sự hết hiệu lực của Catina và liên quan đến cái việc có công việc cần phải làm. Rồi thì liên quan đến cái nhóm liên quan đến 9 cái điều liên quan đến chưa được thâu nhập. Thì khác ở chỗ là vị thì khiu có Catina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa ra đi chưa thâu nhập phần chia về y. Để khác cái vị đấy cũng là đây là vị này là vị có Catina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa ra đi mà chưa thâu nhập phần chia về y. Các vị thì khiu đã hỏi vị du hành phương xa rằng: Này đại đức, ngài đã trú mùa an cư ở đâu, an cư mùa mưa ở đâu và phần chia về y của ngài đâu? Vị ấy nói như vậy: Tôi đã trú an cư mùa mưa ở xứ kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi đó. Các vị ấy nói như vậy: Này đại đức, hãy đi và đem y đấy lại, chúng tôi sẽ làm cho y ngài, chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây. Vị ấy đi về chú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này các đại đức, phần chia về y của tôi đâu? Các vị ấy nói như vậy: Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài. Ngài sẽ đi đâu vậy? Vị ấy sẽ nói: Tôi sẽ đi chú xứ kia, các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi. Các vị ấy nói như vậy: Này đại đức, được rồi, ngài chớ có đi, chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây. Vị ấy khẩy ý nhiều này: Ta sẽ nhờ người làm y ngay ở đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy, sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực của Catina đối với vị ấy. Thì tương tự những cái nhóm trên thì chúng ta khác ở đây nó khác đến cái điều là có cái vị thì khi có Catina thành tựu và nó là vị du hành phương xa ra đi mà chưa có cái sự thâu nhập về chia về phần y thì đó. Thì liên quan đến đó có tất cả 9 cái nhóm như vậy và cái sự mất hiệu lực cũng liên quan đến cái việc tương tự như các cái trường hợp trên, chỉ có khác là cái vị đó nó liên quan đến cái vị tỳ khưu du hành phương xa. Rồi thì cái nhóm về có sự trú ngụ thoải mái là ở đây là nói đến vị tỳ khưu có Catina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải mái mà lại cầm y ra đi rồi nghĩ rằng ta sẽ đi đến chú xứ có tên thế này, nếu nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ, nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi trú ngụ ở chú xứ có tên như thế kia, nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ, nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến chú xứ có tên như thế nọ, nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ, nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trở về. Khi vị ấy ra khỏi ranh giới thì khởi ý điều này, ta sẽ nhờ người y người làm y này ngay đây, ta sẽ không trở về. Vị ấy nhờ người làm y ấy, sự việc y được hoàn tất là sự hết hiệu lực Katina đối với vị thị khưu ấy. À, như vậy là ở đây là nói đến cái việc vị thị khưu mà có Katina được thành tựu và có vị trú ngụ thoải mái, rồi cầm thấy y mà đi, rồi nghĩ rằng đến sẽ đi đến những cái nơi đó, rồi trú ngụ đó nếu mà thấy thích, nếu không thấy thích lại đi tiếp, vân vân. Rồi thì trong cái quá trình đó thì vị ấy khởi cái ý là ta sẽ nhờ người, ta sẽ rồi vị ấy đi và ra khỏi ranh giới và khởi cái ý ta sẽ nhờ người làm và không quay trở lại, và sự việc hoàn tất y là sự hết hiệu lực Katina đối với vị ấy. Thì đó là liên quan đến cái việc là cái vị có chú xứ thoải mái và có nhận năm cái nhóm như vậy. Rồi thì cái cuối cùng là vị tỳ khưu trong cái nhóm đấy là vị tỳ khưu có Katina đã thành tựu và vị có sự chú thoải mái cầm lấy y rồi ra đi, rồi nghĩ rằng ta sẽ đi đến chú xứ có tên thế này, nếu ở nơi đấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ chú ngự, nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến chú xứ có tên thế kia, và nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ chú ngự, nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến chú xứ đó có tên thế nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ chú ngự, nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trở về. Và vị ấy đã đi khỏi ranh giới và nhờ người làm y ấy, vị ấy có được y làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về, và thời điểm hết hiệu lực của Katina đã đến, sự hết hiệu lực Katina đối với vị ấy là chung lượt với các vị tỳ khưu. Đấy là liên quan đến năm cái điều hết hiệu lực liên quan đến cái vị có sự trú ngụ thoải mái. Và này các tỳ khưu, đây là hai điều vướng bận và hai điều không vướng bận của Katina. Cái phần cuối cùng của chương Katina, tức là liên quan đến hai điều vướng bận và hai điều không vướng bận của Katina. Này các tỳ khưu, hai điều vướng bận của Katina là gì? Là sự vướng bận về chú xứ và sự vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự vướng bận về chú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu hoặc là cư ngụ tại chú xứ ấy, hoặc là ra đi với sự mong mỏi nghĩ rằng ta sẽ trở về. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về chú xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trong trường hợp y của vị tỳ khưu chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về y. Này các tỳ khưu, đây là hai điều vướng bận của Katina. Tức là vướng bận về chú xứ. Chú xứ là trường hợp đấy là vị tỳ khưu hoặc là cư ngụ tại chỗ đó, hoặc là ra đi nhưng mà lại mong mỏi nghĩ rằng ta sẽ trở về. Thì vậy là có sự vướng bận về chú xứ. Còn vướng bận về y có nghĩa là trường hợp vị y của vị tỳ khưu chưa làm xong, hoặc chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa được tan vỡ, thì như vậy là sự vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, ngược lại là hai điều không vướng bận Katina. Hai điều không vướng bận của Katina là gì? Tức là không vướng bận về chú xứ và sự không vướng bận về y. Này các tỳ khưu, thế nào là sự không vướng bận về chú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ra đi từ chú xứ ấy với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự không quan tâm nghĩ rằng ta sẽ không trở về. Cái này các vị tỳ khưu, như vậy là có sự không vướng bận về chú xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự không vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu đã được làm xong, hoặc bị mất, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị cháy, hoặc niềm mong mỏi về y bị tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là không có sự vướng bận về y. Này các tỳ khưu, đây là hai điều không vướng bận của Katina. Tức là dứt xong cái phần chương về Katina là chương thứ 7. Thì tóm lược trong cái chương này thì có được tóm lược bởi cái bài kệ, trong đó có nói đến thứ nhất là việc 30 vị tỳ khưu xứ Pawa an trú ở Saketa với tâm phiền muộn vì không được gặp Đức Thế Tôn, rồi có trải qua cái mùa an cư đã đến diện kiến Đức Thế Tôn với các cái y bị đẫm nước. Và thứ hai đấy chính là cái nguyên nhân là câu chuyện của Katina, và năm điều sẽ được phép, tức là năm cái phước báu của các vị tỳ khưu đó, ngoài phước báu của các vị thí chủ cúng dường đã đành, thì ở đây có nói đến năm cái phước báu của cái vị tỳ khưu mà khi mà Katina được thành tựu đó, tức là ra đi không phải thông báo, thứ hai là không phải mang theo đầy đủ ba y, thứ và thứ, tương tự những điều như vậy, việc thọ thực thành nhóm vân vân. Và thứ ba là cái việc sử dụng nhiều y như theo nhu cầu, rồi thì sự phát thanh về y sẽ là của các vị ấy được thành tiệu. Tổng cộng 5 cái điều như vậy, tức là ra đi không phải thông báo, thứ hai là mang theo ba y, việc thọ thực thành nhóm được phép, rồi thì là được sử dụng nhiều y theo nhu cầu, và thứ năm là sự phát sanh về y ở chỗ nào thì là của các vị đó được thành tiệu như vậy. Như vậy rồi thì là liên quan đến cái lời đề nghị để nó cái việc thành tựu Kathina được phải cần phải được đề nghị được tuyên bố như nào, rồi thì như thế nào là thành tựu, như thế nào là không được thành tựu, rồi thì tức là liên quan đến việc đánh dấu, giặt, tính toán, cắt kết chỉ, may thêm, gắn miếng vải làm dấu, may chắc chắn, liên quan đến miếng vải viền vân vân, rồi liên quan đến đường viền quanh, lớp đắp lớp giữa, nhuộm dấu, rồi thì những cái chuyện không thành tựu liên quan đến việc dấu hiệu gợi ý, rồi thì giảng giải, rồi thì câu chuyện không thành tựu liên quan đến cái y mượn tạm thời, sự tích trữ, việc để qua đêm chưa được phép, trừ ra ba y ấy. Thứ sáu là ngoại trừ y 5 điều hoặc nhiều hơn với việc đã được cắt có sự kết lại, không thành tựu trừ phi càng là cá nhân đã được làm đúng đắn, rồi thì là cái vị đứng ở ngoài danh mà tùy ý, không thành tựu. Và liên quan đến việc Kathina là không thành tựu đã được thuyết giảng bởi Đức Phật như vậy. Rồi thì thứ bảy là vải, liên quan đến cái vải không bị dơ, được xem như không bị dơ, tấm choàng cũ, vải quăng bỏ, vải bỏ các cửa tiệm, không, rồi liên quan đến việc không ra dấu hiệu, việc thuyết giảng, rồi thì không mượn tạm thời và không tích trữ, là liên quan đến cái việc thành tựu của cái Kathina đó. Rồi liên quan đến thứ 8 là không để qua đêm, rồi việc đánh dấu đã được làm. Và tương tự thế với 3 y, 5 điều nhiều hơn thế đã được cắt, việc kết lại được làm. Và liên quan đến cái thứ 9 là việc liên quan thành tựu do cá nhân, được làm đúng đắn và vị đứng trong danh giới, tùy hỷ. Rồi như thế là sự thành tựu Kathina và cái 8 cái tiêu đề có sự thu hồi, tức là không thành tựu. Rồi thì liên quan đến các vị ra đi, sự hoàn tất, sự tự mình dứt khoát, việc bị mất, sự được nghe tin, sự đổ vỡ niềm mong mỏi, cái danh giới, sự thu hồi, và thứ 8, rồi thứ các cái điều liên quan đến việc hết hiệu lực của Kathina. Thứ 11 là liên quan đến việc cầm lấy y đã làm, đi và nghĩ rằng ta sẽ không trở lại, rồi sự thu hồi về Kathina ấy, của vị ấy liên quan sự ra đi. Rồi thì việc cầm lấy y chưa làm, đi khỏi danh giới, suy nghĩ điều này ta sẽ trở về và không trở lại, ta sẽ nhờ làm mà không trở lại, rồi thì trong cái việc hoàn tất và sự thu hồi Kathina. Rồi thì thứ 13 là cầm lấy rồi thì ở ngoài danh giới, và thứ ba là ý là không có ý định ta sẽ không trở về, sự thu hồi về Kathina ấy của vị ấy là liên quan đến việc tự mình dứt khoát. 14 là cầm lấy y ra khỏi danh giới và suy nghĩ điều này ta sẽ nhờ làm và sẽ không trở về, rồi thì trong khi làm y của vị ấy bị mất, rồi thì cái sự thu hồi về Kathina của vị ấy là liên quan đến sự bị mất đó. Thứ 15 là cầm lấy y ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về rồi nhờ y làm ở bên ngoài, với y đã được làm xong rồi thì chuyện nghe tin Kathina nơi kia được thu hồi, và sự thu hồi Kathina ấy của vị ấy là liên quan đến việc nghe đó. 16 là cầm lấy y ra đi, nghĩ rằng ta trở về rồi nhờ làm y ở bên ngoài, vị ấy y làm xong, chờ đợi bên ngoài, sự thu hồi về Kathina của vị ấy liên quan đến sự vượt qua ranh giới. 17 là cầm lấy y rồi ra đi, nghĩ rằng ta sẽ trở về, nhờ làm y bên ngoài, với y làm xong, nghĩ rằng ta sẽ trở về, đã đến thời của việc thu hồi Kathina, sự thu hồi Kathina của vị ấy sanh lên đồng thời đồng lượt với các cái vị thị khiêu. Thứ 18 là cầm lấy mang theo có 7 và 7 phương thức đường lối của những trường hợp ra đi với y chưa làm xong là không có đường lối ở nhóm thứ 6. Thứ 19 là cầm lấy y rồi ra đi khỏi ranh giới, khỏi ý rằng ta sẽ nhờ làm, và có 3 điều là sự làm xong, sự mình dứt khoát và sự làm mất. Rồi cũng liên quan đến việc 20 là cầm lấy y và nghĩ rằng ta không trở lại, ta làm ở bên ngoài ranh giới, có 3 điều là sự làm xong, sự tự mình dứt khoát và sự mất. Còn cái do còn có sự quyết định chưa quyết định ấy, vì không khởi ý, và có 3 đường lối hướng dẫn ở bên dưới. 21 là cầm lấy y đi ra và nghĩ rằng ta sẽ trở về, ta sẽ làm y ở ngoài ranh giới, vì ý ấy nhờ làm, nghĩ rằng ta không trở về, và việc hoàn tất là sự thu hồi về Kathina. 22 là sự tự mình dứt khoát, rồi thì sự bị mất, sự được nghe tin, rồi thì sự vượt qua ranh giới, sự được được cái việc được sanh khởi đồng thời cùng các vị tỳ khưu. Như vậy là 10 năm cái đường nối tất cả. Rồi thì 23 là mang theo y chưa được làm xong, cũng tương tự như là mang theo. Bốn trường hợp này đây là toàn bộ có 15 trường hợp, tất cả 15 cái đường nối đó. 24 là không như ý mong mỏi, rồi thì như ý mong mỏi, rồi thì là có công việc cần phải làm. Đó là ba cái điều đó, nên hiểu việc ấy theo hướng dẫn của là ba lượt, mỗi lượt là 12. 12. Và cuối cùng là cái việc chưa thâu nhập là chín nơi này, thoải mái có chúng ngũ thoải mái có 5 phương thức, ở nơi kia rồi thì điều vướng bất, điều không vướng bất, sự tóm tắt đã được thực hiện theo sự hướng dẫn nhé. Tổng cộng liên quan đến cái chương Kathina đã xong. Như vậy chúng ta xong cái phần chương về Kathina. Thì chúng ta cái chương tiếp theo của tiếp theo đó là chương liên quan đến cái về mặt y phục. Thì, y phục là Đức Phật thuyết giảng các cái ở đây có những cái câu chuyện liên quan đến các cái chế định về y phục, các loại y, các vấn đề liên quan rồi thì liên quan đến một số cái câu chuyện trong đời sống của cái chư tăng liên quan đến việc chữa bệnh, đặc biệt là cái tài năng chữa bệnh của thầy thuốc Jivaka đã được ghi lại ở đây, hoặc liên quan đến cái việc giải phẫu ở đầu, ở bụng, và những việc này đã được tiến hành cách đây gần 2.500 năm, từ thời xa xưa đã làm được những cái công việc như vậy. Thì có lẽ là nó là một cái chương thì chúng ta cũng tách ra, chúng ta sẽ lần lượt đi vào những hôm sau. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ tạm dừng ở đây, hy vọng là những cái điều này đã hôm nay chúng ta đã lắng nghe và biết thêm được những cái chế định về liên quan đến Kathina. Hy vọng rằng là các vị sẽ có thêm những hiểu biết cần thiết để giúp cho các quý vị có được đời sống phạm hạnh viên mãn, thành tựu được định và tuệ, dẫn tới giải thoát hoàn toàn. Chúc cho các quý vị thành công.